Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, heo sữa quay. Nói về, đường binh truyền thừa vẫn là tương đối khá. Long tộc truyền thừa à? Thành tựu rất nhiều sinh vật chính giữa cao cấp tồn tại. Long tộc truyền thừa thế nào vậy, so thông thường yêu thú truyền thừa tốt hơn nhiều hơn? Làm sao đường binh đạt được long tộc truyền thừa sau đó vẫn không có đạt được người biết hướng dẫn? Cái này thì nguy rồi Cao. Ở đường binh hiểu bên trong, cái này máu long tộc mạch truyền thừa giống như là trong trường học sách giáo khoa. Kiến thức cũng ở phía trên, không có già sư hướng dẫn, có thể hay không học tới trong tay liền xem chính ngươi bản lãnh. Đường binh cho tới bây giờ đều không phải là học phách. Vậy không cái đó thiên phú và cơ duyên, cho nên nói, hắn khiếm khuyết, chính là cái đó lão sư. Xem những cái kia tu chân tiểu thuyết chính giữa nhân vật chính như vậy. Đạt được một bản tuyệt thế tiên quyết là có thể tự mình tu luyện đến mức tận cùng. Dọc theo đường đi nghiền ép các lộ thiên tài thành tựu cao nhất đại đạo. Hoặc là thật yêu nghiệt, hoặc là thật không não. Cho nên đường binh đạt được long hồn quyết sau đó, mặc dù mỗi ngày đều ở thông qua ăn vào nhiều thịt yêu thú tu luyện, nhưng hắn nhưng thật không việc gì đối chiến kinh nghiệm. Chẳng những không có kinh nghiệm đối chiến, đối với các loại pháp thuật thần thông bình thường vận dụng cũng rất khó làm được. Không nói khác, xem hắn dùng rồng lửa và băng long hai vị đại năng pháp thuật đang làm gì thì biết. Quả cầu lửa thuật ở đốt lửa, đang phối hợp khống chế lửa thần thông thịt nướng. Đóng băng thuật bị dùng để gìn giữ thức ăn. Dù sao thì không có một loại là dùng đang chiến đấu lên. Cũng may đường binh còn không có đần về đến nhà. Ở biết heo lão đại xúc mưu một kích tối hậu thời điểm, rốt cuộc nhớ tới mình sẽ nổi giận cầu. Vì vậy, một cái nén đến hắn bây giờ có thể nén đến mức tận cùng. Hơn nữa rót vào nhiều chân khí gia tăng uy lực, quả cầu lửa liền bị hắn đưa đến heo lão đại trên mình. Sau đó, đang kịch liệt cháy và nổ bên trong, heo lão đại một tiếng hét thảm sau đó đi ngay một nhà đoàn tụ. Hừ hừ hừ, nhanh chóng thu thần thông. Mắt thấy heo lão đại bị đánh trúng địa phương thì phải hóa là cho bụi. Đường binh mới phản ứng được heo lão đại là thức ăn của hắn. Nhanh chóng thu thần thông, khống chế lửa thuật dưới. Nguyên bản vẫn còn ở heo lão đại trên mình thiêu đốt ngọn lửa bị nhanh chóng tắt. Kết quả cũng không tệ lắm, trừ trực tiếp tiếp xúc quả cầu lửa địa phương biến thành tro tàn. Những thứ khác bị ngọn lửa thiêu đốt địa phương còn không có tạo thành tổn thất quá lớn. Còn giảm bớt tuột lông quá trình. Tinh tử, đi cầm bọn họ gọi qua. Đường binh ra lệnh, dạ, chủ nhân. Tinh tử chạy như bay vậy. Đường binh lúc này không để ý tới cái khác, vội vàng đem con mồi thu lấy một chút mới là chính đề. 12 đầu heo rừng nhỏ người người được có mấy chục ký lô nặng. Toàn bộ dùng tinh cầu này cách tính. Trước kia nói qua, bị ném chung một chỗ còn không có heo lão đại chiếm chỗ. Đường binh cầm chúng và heo lão đại thả với nhau. Nhắc tới, những thứ này heo rừng nhỏ là ăn ngon nhất. Đường binh quyết định ăn trước hết chúng. Nhưng cái này trước muốn cho chúng người một nhà ngay ngắn như nhau. Cho nên đường binh lại tới đến cây trong rừng mặt. Bị tinh tử giết chết rồi, nữ trên thân heo rừng vẫn là lạnh như băng một phiến. Xem ra đóng băng tia sáng hiệu quả kéo dài thời gian còn không ngắn. Đường binh hai tay dùng sức, cầm 700-800 kg nặng rơi nữ heo rừng một đầu một con lấy được bị heo lão đại bên cạnh. Để cho chúng một nhà đoàn tụ. Lúc này, Ngưu Nhất, Ngưu Nhị, Ngưu Ma Vương vậy đi theo tinh tử chui qua cây cối ngăn trở đến nơi này. Tưu, đường binh, tối nay có thể ăn heo sữa quay. Thỏ chết bầm vẫn là Bưu lập tức chạy đến đường binh bên cạnh. Ừ, muốn ăn heo sữa quay. Đi trước làm củi đốt. Tinh tử đi hỗ trợ. Ngưu Nhất trước tới. Thủ hạ tập trung đông đủ. Đường binh bắt đầu an bài nhiệm vụ. Thỏ và tinh tử cái này hai hợp tác đi tìm củi đốt. Việc này rất dễ dàng. Trong rừng rậm cái khác không nhiều. Chính là gỗ hơn. Đường binh lúc này bắt đầu dùng bếp đao phân giải heo lão đại. Heo lão đại bị thiêu hủy một số. Còn dư lại còn không thiếu. Đường binh lựa chọn có thể ăn cũng cho cắt xuống. Cái gì trước cái máng chỗ phía sau thịt ba chỉ. Bên trong xương sống xương sườn đại bản dầu. Phàm là đường binh cảm thấy có thể ăn. Cũng chặt xuống. Hai cái lớn lão nha cũng bị đường binh thu vào. Heo lão lớn trong đầu ma hạch cũng bị thu vào. Nhiều nhất cõng cái gùi đi tới đường binh bên cạnh nằm xuống. Đường binh cầm chia xong thịt heo đóng băng sau đó bỏ vào nhiều nhất cái gùi bên trong. Xử lý xong heo lão đại, còn dư lại năm đầu heo nái đường binh vậy không thả qua. Vẫn là lột vỏ đi cốt, lựa chọn tốt nhất thịt cho cắt đi sau đó để dành. 3 tiếng sau đó, trong rừng rậm đổ rạp cây cối đã bị đường binh dọn dẹp sạch sẽ. Cây lớn bị cưa thành thô thô sạch cây. Đổ ở nơi đó hãy cùng bức tường tựa như bị cây lớn đập ngã cây nhỏ và nhánh cây biến thành rừng rậm bên ngoài nắng chiếu trước mộc củi. Tươi non lá cây thành 3 con bò thức ăn. Trong rừng rậm hiếm có một cái đất trống. Đất trống một bên là một cái to lớn đống đất. Bên trong chôn heo rừng một nhà xương heo đầu và heo xuống nước đợi một chút không cần đồ. Ở đất trống ngay chính giữa. Đang thiêu đốt vài đống đống lửa, mỗi đống ở trên đống lửa cũng nướng 3 đầu heo rừng nhỏ. Heo rừng nhỏ trừ nội tạng và một ít xương sau đó. Thật ra thì còn dư lại thịt không tính là nhiều, nhưng cũng có chừng 30 kg phân lượng. Theo lý đường binh theo thỏ chết bầm và tinh tử không ăn nổi như thế nhiều. Đỉnh hơn 2 đầu heo sữa quay đã đủ ăn. Nhưng là đường binh không muốn phiền toái thứ hai hồi, dứt khoát 12 đầu heo rừng nhỏ cùng nhau nướng xong chuyện. Dù sao tối nay không ăn hết, ngày mai cũng chỉ xong hết rồi, tu luyện có thể ăn nhiều một đầu. Heo sữa quay có rất nhiều loại cách làm, đường binh bởi vì lậu tựu giản áp dụng ngọn lửa khảo chế. Có khống chế lửa thần thông hỗ trợ, ngược lại cũng không coi là khó xử. Những thứ khác, mặc dù đồ gia vị không tính là nhiều, nhưng là thịt của yêu thú vốn là ngon, ngược lại cũng có thể hiện ra đường binh tài nấu nướng được. Hơn nữa mấy ngày qua trừ thịt cua chính là thịt cua. Đổi một khẩu vị dưới tự nhiên làm người ta ngón trỏ đại động. Heo rừng nhỏ bị đường binh dùng hơn 2 mét dáng dấp cây trúc ăn mặc đặt ở trên lửa nướng. Những thứ này cây trúc hay là từ Thánh Sơn mang ra ngoài. Đường binh một tay cầm 3 cây cây trúc không ngừng quay cuồng một cái tay khác còn nhín thời giờ. Đi con heo nhỏ trên mình mạt du, lau các loại đồ gia vị, nướng được xong hết rồi còn dùng nhỏ cây xiên bằng trúc cho con heo nhỏ thả khí. Cùng bên này làm được xong hết rồi, liền đem cây trúc tử gác ở gỗ vỉ nướng lên. Lại đi những thứ khác đống lửa tiếp tục nướng. Không sai, đường binh một người chiếu cố 4 cái đống lửa 12 con heo sữa quay. Bên trên thỏ chết bầm vậy không nhàn rỗi. Nó thỉnh thoảng đi mấy cái này trong đống lửa mặt thêm gỗ. Duy vì hỏa lực thịnh vượng. Vì ăn, thỏ chết bầm biểu thị không ngại làm cái đốt thỏ lửa tử. Rất nhanh. Heo rừng nhỏ cửa liền bị nướng đến vỏ ngoài vàng óng. Bên trong tươi non, một cổ mùi thơm mê người theo ngọn lửa vọt động bay tản ra tới. Tưu, đường binh, lúc nào có thể ăn? Thỏ chết bầm ngưng đốt lửa công tác. Mong đợi nhìn đường binh. Không nóng nảy, chúng ta nước ti kiêu có đôi lời. Gọi là nóng lòng không ăn nổi đậu hủ nóng. Cho nên... an tâm một chút chờ nóng, chờ một lát nữa, nói chuyện công phu, đường binh dừng lại động tác trên tay, âm thầm vận hành khống chế lửa thuật, để cho ngọn lửa vây quanh heo rừng nhỏ nướng. Ừ, như vậy thì tiết kiệm nhiều việc, tốt lắm, có thể ăn, rất nhanh, đường binh liền ngưng khảo chế, thuận tiện đem đống lửa vậy dập tắt. Vèo, một cây cây trúc mang phun thơm heo sữa quay liền bay hướng thỏ chết bầm. Phốp, thỏ chết bầm giữa không trung phất phất tay. Cây trúc tử liền một đầu đâm vào thỏ chết bầm dưới chân bên trong đất mặt. Cây xiên bằng trúc lên heo sữa quay, vừa vặn theo thỏ chết bầm ngang hàng. Tưu, quá thơm, thỏ chết bầm gặm một cái sau đó. Nhất thời mặt mày hớn hở. Chủ nhân, có nhân tộc hướng tới bên này. Lúc này, ở xâm lý bên bờ phòng bị tinh tử chạy tới hướng về phía đường binh nói. Ừ, có người. Đường binh sững sốt một chút. Ngay sau đó khóe miệng liền kiều đi lên. Cái này thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được. Được tới toàn không uổng thời gian à. Bổn chương hoàn. P.S. Cầu phiếu phiếu. Cầu đề cử. Cầu hết thảy. Cảm ơn 141.229 tỷ 184 triệu 026.623 tại ngày hôm trước trăm tiền khen thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.